quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 97, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người đao quang kiếm ảnh, anh tới tôi lui, Mục Vũ Phi không nén nhịn được mà cầm lấy quyển thực đơn che mặt lại. Chuyện này có liên quan gì tới cô kia chứ? Thật đúng là, hành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Hai người soái ca ở cùng nhau nhìn quả thật đẹp mắt. Người khác có lẽ cũng đều cực kỳ hâm mộ Mục Vũ Phi có thể được ở bên cạnh sắc đẹp như thế. Thế nhưng mà có ai có, cách chương,